LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2356, cổ võ thế giới đại sự. Tô Minh bên này là nói một câu, nắm tay cho vươn ra. Ta lại đem mạch nhìn một chút. Cái này Lâm Nhạc cũng không dám đối với Tô Minh có bất kỳ khinh thị. Tranh thủ thời gian đem mình tay cho đưa tới. Lúc này đầu óc của hắn còn là một đoàn mộng. Đã tạm thời đánh mất độc lập năng lực suy tư. Vẫn cho là bản thân cái này kinh mạch đã không cứu nổi đây. Thế nhưng là ai ngờ hôm nay Tô Minh đột nhiên cho hắn một kinh hỉ. Trong lúc nhất thời để cho Lâm Nhạc thực không thể tin được đây là sự thực. Tô Minh bắt mạch đại khái tâm liền có số. Xác thực kinh mạch vừa rồi tốt lên rất nhiều. Nếu như nói mới vừa rồi còn là toàn bộ gãy mất. Như vậy hiện tại mỗi chỗ kinh mạch ở giữa đã hơi có một ít ngẫu đứt tơ còn liền. Đương nhiên cũng không Lâm Nhạc nói khoa trương như vậy. Kinh mạch đã liền đứng lên. Lần thứ nhất còn không có đạt tới cái kia hiệu quả. Chỉ bất quá có thể là Lâm Nhạc quá lâu không thấy loại cảm giác này. Sở dĩ trong lúc nhất thời kích động, không phải nói quá thỏa đáng a. Bất quá cái này đồng dạng cũng là một cái hơi tốt tín hiệu. Nói rõ tinh thần lực đối với chữa trị kinh mạch là có tác dụng. Kể từ đó, Tô Minh liền có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này. Cứ việc phiền toái một chút, đoán chừng cần tiêu hao không ít thời gian. Bất quá cái này cũng không cái gọi là. Dù sao 200 tích phân tưởng thưởng nhiệm vụ, nếu như lập tức bị Tô Minh cho hoàn thành, như vậy nhiệm vụ này chẳng phải là tốn không? Mấu chốt nhất là, tinh thần lực vật này lại không muốn tiền. Nhiều nhất có một ít tác dụng phụ mà thôi. Các loại Tô Minh lần sau mở ra kỹ năng này về sau, liền lại có liên tục không ngừng tinh thần lực có thể sử dụng. Cũng là nói Tô Minh nhiều lắm là bỏ ra một chút thời gian đại giới mà thôi. Còn dư lại liền không có gì quá lớn giá cao. Hơn nữa chữa khỏi cái này Lâm Nhạc, cũng là Tô Minh tại tha tội rồi a hát. Dù sao năm đó Lâm Nhạc biến thành cái dạng này, cũng là vì bảo vệ bọn hắn hai người. Phần ân tình này không thể nào quên. Nếu như Lâm Nhạc thực tốt rồi, Tô Minh có thể khẳng định, phụ thân của mình Tô Khải Sơn tâm, khẳng định cũng sẽ thiếu một cái tâm bệnh. Tô Minh mở miệng, ngươi cái này kinh mạch cách hoàn toàn chữa trị còn sớm đây. Bất quá cũng không cần phải gấp, mỗi ngày đều trị liệu cho ngươi một lần, nhiều nhất nửa tháng. Có thể khiến cho kinh mạch của ngươi hoàn toàn khôi phục. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi lại trong nhà của ta ở lại đi. Dù sao ngươi trở về, cũng không chuyện trọng yếu gì. Tô Minh nói một câu, nếu quả thật muốn đem kinh mạch cho chữa trị mà nói. Như vậy Lâm Nhạc nhất định phải lưu lại ở một thời gian ngắn. Cũng không thể để cho Tô Minh đi cùng Lâm gia trị cho hắn đi. Tô Minh mới không rảnh rỗi như vậy đâu. Lâm Nhạc bắt đầu vừa rồi đến. Đã hơi khá hơn một chút. Bất quá hắn lúc này. Nội tâm vẫn còn là không rung động. Lâm Nhạc tốt nhất một vấn đề còn là. Tô Minh, ngươi làm như thế nào? Lúc nói chuyện, Lâm Nhạc thanh âm còn là hơi có một ít run rẩy. Dù là đã thấy rất nhiều thế sự. Nhưng gặp lại chuyện như vậy mà nói. Lâm Nhạc vẫn là không có biện pháp bảo trì bình tĩnh. Tô Minh nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ các ngươi hai cái lão nam nhân. Ta và các ngươi nói lon. Ngươi có thể nghe hiểu sao? Hơn nữa hệ thống loại chuyện này. Can hệ trọng đại đồng thời không tốt giải thích. Tô Minh liền phụ thân của mình Tô Khải Sơn đều không nói. Chớ đừng nhắc tới Lâm Nhạc. Tô Minh cũng không nói dối. Hai người kia cũng là loại kia có kinh nghiệm. Tô Minh tùy tiện nói dối lời nói cũng không tốt lắm kéo. Ngược lại lập tức liền có thể bị nhìn đi ra. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Đây là bí mật, tạm thời giữ bí mật. Lời này vừa nói ra Lâm Nhạc liền không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Người bình thường cũng là như thế. Chớ đừng nhắc tới cổ võ giả. Ai còn không điểm kỳ ngộ cái gì đâu. Tất nhiên Tô Minh không muốn nói. Vậy hắn lại tiếp tục hỏi tiếp không có ý gì. Lâm Nhạc nói một câu. Tô Mục, cụ thể ngươi dùng phương pháp gì ta không hỏi. Bất quá ta nghĩ biết rõ. Ngươi dùng loại phương pháp này. đối với ngươi thân thể của mình có cái gì tổn hại? Nếu như có, ngươi lập tức thu tay lại. Ta sẽ không đồng ý ngươi cho ta trị liệu. Lâm Nhạc mặt biểu lộ, thoạt nhìn khó được nghiêm túc. Đoán chừng là vừa rồi gặp Tô Minh mới trị liệu sau khi xong. Cả người đều đứng không yên. Sở dĩ hắn mới vô cùng lo lắng a. Tô Minh nghe lời này một cái, tâm không khỏi còn ấm một lần. Trong lòng tự nhủ cái này Lâm Nhạc nhân phẩm, quả nhiên là tương đối khá nha. Ngay tại lúc này, còn lo lắng đến Tô Minh tình huống đây. Không thể không nói thứ người như vậy xác thực rất không tệ. Khó trách Tô Khải Sơn sẽ cùng hắn kết giao bằng hữu đâu. Thế là Tô Minh liền nói một câu, yên tâm đi Lâm Nhạc sư thúc, cái này đối với ta không có cái gì tổn hại, sẽ chỉ làm người có một ít mỏi mệt, nhưng là ta hiện tại khôi phục lại, người không cần lo lắng. Lại nói Lâm Nhạc sư thúc, ta phát hiện ngươi người vẫn là rất tốt. Trách không được cha ta cùng ngươi xưng huynh gọi đệ nha. Cha ta bình thường kết giao bằng hữu thế nhưng là so sánh chọn. Tô Minh khen một câu. Cái dám, ai ngờ Lâm Nhạc nghe lời này một cái, cũng rất khinh thường nói một câu. Hắn cùng ta xưng huynh gọi đệ, còn không phải nhìn ta muội đẹp đẽ. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh bó tay rồi. Không nghĩ tới Tô Khải Sơn xáo lộ sâu như vậy. Hôm nay đại gia tâm tình đều thật không tệ. Đặc biệt là Lâm Nhạc. Cảm thấy kinh mạch của mình có thể sửa chữa tính. Cái này với hắn mà nói, giá trị là rất trọng đại. Tối thiểu nhất tốt rồi về sau, hắn không cần lại làm một người phế nhân. Dù là phế 20 năm, lấy thiên phú của hắn, nếu như lại tu luyện, tin tưởng vẫn là có thể vượt qua Lâm gia tuyệt đại đa số người. Lâm Nhạc nhìn một chút Tô Minh, nói ra, Tô Minh uống rượu không? Ngồi xuống cùng uống điểm A, vừa vặn Tô Minh không có việc gì. Tiểu La Lị đã ngủ, thế là Tô Minh cũng ngồi xuống, cho tự cầm một ly rượu, bồi hai cái trưởng bối uống một chút. Một cái là Tô Minh lão tử của, một cái là Tô Minh cậu ruột. Hai người có thể nói cũng là Tô Minh rất người thân cận. Đúng rồi, cổ tông môn người, đến cùng lúc nào sẽ tới? Chúng ta phải có một cái chuẩn bị a, Tô Minh quan tâm nhất còn là vấn đề này. Lâm Nhạc lại nói, người cũng đừng quá lo lắng. Cổ tông môn hiện tại từng bước bận bịu. Cao thủ của bọn hắn cơ hồ đều tập kết ở cùng nhau. Tính phái người tới, miễn cưỡng phái cái thiên kiếp cảnh không sai. Hơn nữa, bọn họ cũng có cố kỵ, không dám ở nhiều người địa phương cưỡng ép động thủ, lấy tiểu tử ngươi thân thủ, chỉ cần đến lúc đó chạy nhanh một chút, không chuyện lớn gì, cái này có thể yên tâm, đánh không lại chạy kiểu gì cũng sẽ a, Lâm Nhạc nói ra. Nhìn Lâm Nhạc cái miệng này khí, hắn tựa hồ cũng không phải là quá lo lắng, đối với Tô Minh còn thật có lòng tin bộ dáng, bất quá Tô Minh bởi như vậy liền càng thêm tốt rồi. Ta đều nghe các ngươi nói nhiều lần lắm rồi. Những cái kia cổ tông môn trong khoảng thời gian này, đến cùng đang bận rộn gì? Cái này, dính đến cổ võ thế giới một đại sự. Lâm Nhạc bên này, chậm rãi nói một câu. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.